One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, một tháng sau. Chuẩn bị xuất phát. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Rốt cục, ngày mai sẽ là thực chiến khảo hạch thời gian. Cái này một tháng thời gian, Lawyer mỗi ngày đều qua rất lợi hại phong phú. Buổi sáng, rửa mặt hoàn tất ăn điểm tâm. Sau đó dẫn theo thùng nước khiêng đồ lau nhà qua đánh quét nhà cầu. Thuận tiện dùng đóng băng năng lực đùa giỡn tân binh các đồng bạn. Tỉ như đem nước tiểu trụ đông lạnh đứng lên. Thưởng thức bọn họ bưng bít lấy hạ thể một mặt mộng bức biểu lộ. Giữa trưa, tắm rửa xong qua ăn cơm trưa. Cùng S nữ sĩ thảo luận một chút cái dạng gì đồ, vật số lượng nhiều bao ăn no còn mỹ vị. Cùng quyết định trưa mai ăn cái gì. Đang quyết đấu ở trong chiến thắng, S nữ sĩ cho hắn quyết định menu đặc quyền. Buổi chiều, quét dọn xong WC sau khi tắm ăn cơm chiều. Cùng cơ lão tướng huấn luyện viên trao đổi một chút chiến đấu kỹ xảo cùng chun học. Sau đó bị phẫn nộ huấn luyện viên ném ra bên ngoài. Không thể không nói, có thể tại Hải quân bản bộ tân binh doanh làm huấn luyện viên. Không thể một cái là giả kỹ năng. Các loại kỹ xảo thuần thục vô cùng. Ban đêm, bị câu ra kéo đi quảng trường nhỏ. Lẫn nhau nhận chiêu, nghiên cứu đóng băng năng lực sử dụng. Cùng triển khai như thế nào gia tăng nhân thể kháng đông lạnh năng lực nghiên cứu. Thí nghiệm phẩm cũng là lawyer. Cái này một tháng thời gian. Lawyer cuộc sống tạm bợ hài lòng vô cùng. Ngày mai sẽ là thực chiến khảo thí thời gian. Đến lúc đó ngươi nhất định phải cầm tới 3 hạng đầu. Mới có thể tiến nhập tinh anh doanh. Câu ra dựa vào ở trên tường. Cái trán bịt mắt kéo xuống che mắt. Đối đang nghiên cứu đóng băng năng lực lawyer nói ra. Cái sau nghe vậy thu hồi trên tay hàn băng. Đón đến, bỗng nhiên trở tay hất lên. Đem một đoàn hình mũi khoan băng khối hướng câu ra vọt tới. Câu ra thoáng lệch ra đầu. Né tránh công kích, đang chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên lập tức sử dụng cạo rời đi nguyên đĩa. Ngay tại hắn vừa rời đi không đủ một giây về sau. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Này một đoạn vách tường lại bị sinh sinh nổ đoạn. Tại nguyên chỗ lưu lại một đường kính 1 mét lõm miệng. Câu ra xuất hiện sau lưng lawyer. Hai tay lập tức. A lạp A. Lại muốn bị đánh sao. IMCEBO. Hai tay đều có 5 đạo băng trụ từ lòng bàn tay phun ra. Như thiểm điện bắn thẳng đến lawyer phía sau lưng. IMAC. Đại xà. Lawyer không tránh không né. Hai tay một chùy. Một cỗ năng lượng màu xanh lam đột ngột ra hiện sau lưng hắn. Nhìn vị trí kia vừa vặn ngăn tại câu ra phát ra công kích đường đi phía trên. Câu ra một lát cũng không hiểu lawyer là đang làm gì. Thậm chí ngay cả thực thể băng khối đều không có. Tầng này hơi mỏng năng lượng làm sao có thể với ngăn trở công kích mình. Cho nên hắn cười lạnh một tiếng. Càng một bước tăng tốc băng trụ tốc độ. Dù sao lawyer thể chất hắn biết rõ. Dù là thật bị đâm xuyên, chỉ cần không phải trúng vào chỗ yếu, ngày thứ hai đều có thể sinh long hoạt hổ. Huống chi chiêu này chính yếu nhất hiệu quả vẫn là đóng băng mà không phải xuyên qua. Nhưng là, tình huống rất nhanh liền phát sinh chuyển biến. Ngay tại câu ra băng trụ tiếp xúc đến tầng kia năng lượng màu xanh lam thời điểm, hắn phát hiện mình vậy mà mất đi đối những băng trụ đó khống chế. Một cỗ không khỏi năng lượng quấy nhiễu hắn hàn băng, còn đem những này băng khối cho đoạt tới. Loại kia cảm giác quỷ dị giác theo băng trụ hướng về sau lan tràn, chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc đến hắn thực thể. Một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ đánh tới. Thấy thế, câu ra quyết định thật nhanh, cắt ra băng trụ, lựa chọn lui lại. Quả không phải vậy, sau một khắc, vừa rồi hắn bắn ra qua băng trụ tựa như thuốc màu. Đem lawyer phía sau năng lượng màu xanh lam từng chút phác họa minh mẫn. Một chương nửa người đại xà miệng hung hăng cắn trên mặt đất. Đem cứng rắn sàn nhà gặm thất linh bát lạc. Nhất kích chưa trúng, đại xà lượn vòng lấy. Như có sinh mệnh một dạng. Đem lawyer bảo hộ ở giữa. Từ từ đối hắn phun tín tử. Một đôi lam con ngươi màu trắng phản chiếu ra thân hình hắn. Lawyer giờ phút này mới chậm rãi xoay người. Trên thân Lam Văn giờ phút này có như thực thể. Theo hắn động tác chợt lóe chợt tắt. Lawyer cười đùa tí từng nhìn lấy Câu Gia. Thế nào Câu Gia lão sư? Đây chính là ta chuyên môn vì đối phó ngươi mở phát ra tới năng lực nha. Lawyer đưa tay tại đại vảy rắn bên trên vuốt ve. Giải thích nói. Đây chính là ta tuyệt chiêu a. Lão sư, đại xà không có thực thể. Chỉ là một cỗ năng lượng. Bất luận cái gì có hình tự nhiên hệ công kích. Chỉ cần không cao hơn tiếp nhận cường độ. Như vậy tại trúng đích nó về sau đều sẽ bị đóng băng. Hóa thành nó hiển hình chất dinh dưỡng. Mà lại đối Vu lão sư ngươi băng khối mà nói. Ta càng có thể chiếm lấy chúng nó quyền khống chế. Thậm chí phản tiến một bước. Đem ngươi quyền khống chế thân thể cướp lấy. Phải biết, băng long loại đồ chơi này. Mới là băng xương chi lực chi phối a lạp a. Ngươi tiểu tử này thật đúng là nguy hiểm a. Câu Gia đem bịt mắt đẩy lên qua. Nhìn xem Lawyer quanh người băng xà. Sau đó nhìn xem bị tạc khuyết trước miệng tường vây. Đại xà, hàn băng bom. Ngươi cứ như vậy không chào đón ta sao? Vậy mà chuyên môn khai phát đối phó ta chiêu thức. Chấm ngoặc kép, nhân loại là một loại cần áp lực mới có thể đi vào bước sinh vật. Ta tại tân binh doanh lại không có địch nhân. Đương nhiên phải cho mình dựng đứng một cái địch giả tưởng mới được. Mà Câu Gia lão sư ngươi, tự nhiên là không có chỗ thứ hai. Hả, nghe vào rất lợi hại có đạo lý. Câu Gia đánh cái ngáp. Sau đó không vui không buồn nhìn lấy Lawyer. Tuy nhiên hắn biểu lộ bình tĩnh như trước. Nhìn qua một bức lười nhác bộ dáng. Nhưng quen thuộc hắn Lawyer biết. Câu Gia tức giận. Ách, ta có phải hay không làm quá mức? Lawyer nghĩ đến. Thế là một giây sau. Câu Gia cứu cho ra đáp án. Hắn xác thực làm quá mức. Cho dù là Câu Gia loại tính cách này người. Bị chính mình một tay dạy nên đồ đệ như thế thân mật nhằm vào cũng sẽ cảm giác được phẫn nộ. Cho nên hắn đáp lễ cũng là ùn ùn kéo đến đóng băng công kích. Lại tên, Kỷ Băng Hà, tát, ta đi trước, người cái kia chiêu thức cũng hoàn thành. Thông qua khảo hạch phải không vấn đề. Chờ ngươi tinh anh doanh. Zephyr lão sư hẳn là liền có lý do dạy ngươi hải quân lục thức đi. Như vậy. Đi ngủ sớm một chút a. Lawyer quân đem áo khoác tiêu sái dựng trên vai. Câu Gia đưa lưng về phía Lawyer khoát khoát tay. Biến mất tại bóng đêm bên trong. Chỉ để lại nguyên địa một khối rắn chắc lam sắc băng điêu. Cùng một mảnh bị đông lạnh thành băng tuyết thế giới quảng trường nhỏ. Tại Câu Gia sau khi rời đi. Một đạo bóng người màu tím xuất hiện tại trên quảng trường nhỏ. Zephyr sờ lên cằm. Gõ gõ cóng đến chắc chắn Lawyer. Kiến Văn sắc cảm giác một phen tình huống nội bộ. Sau đó yên tâm gật gật đầu. Còn sống. Ta nên nói không hổ là băng long sao. Mỗi ngày bị như thế đối đãi đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhớ tới Lawyer một tháng qua tao ngộ. Zephyr không khỏi biểu thị 12 phần đồng tình cùng bội phục. Bất quá Câu Gia hiển nhiên lưu thủ. Năng lực phát động tốc độ không phải bình thường chậm. Liền liền loại tốc độ này đều trốn không thoát. Xem ra tăng cường ngươi cận chiến năng lực nhất định phải lập tức đưa vào danh sách quan trọng mới. Được, kiểm tra một phen về sau. Zephyr như có điều suy nghĩ dùng cạo rời đi. Tiếp tục lưu lại Lawyer tại trên quảng trường phơi mặt trăng. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, bị đông cứng một đêm. Ngày thứ hai tại ấm áp thái dương chiếu rọi xuống mới để giải thoát Lawyer hung hăng hắt cái xì hơi. Ôm tay không ngừng đánh lấy lạnh run. Ta qua, muốn hay không ác như vậy. Kỷ Băng Hà loại này đại chiêu là tùy ý mở sao. Sẽ chết người có được hay không? Hắn nhìn mắt thái dương. Ảo não vỗ đầu một cái. Phải gặp, nói xong buổi sáng tập hợp ngồi thuyền. Cái này đều mấy điểm. Sau đó nhảy hướng không trung, dẫm lên băng khối phi tốc chạy tới cảng khẩu. Cái này một tháng qua, Lawyer thu hoạch không chỉ có thể hiện tại năng lực khai phát bên trên. Vạn hắn diệt long ma đạo sĩ hệ thống cũng thu hoạch được tăng lên cực lớn. Tính danh, Christopher Lawyer, thế giới tự động sửa đổi. Năng lượng giai đoạn, nhị giai 5 tầng điểm năng lượng, 420.900 ma lực trị. 8000 ma lực khôi phục tốc độ 750m cùng một tháng trước chính mình so sánh. Hắn ma lực trị đề cao gần gấp đôi. Cái này khiến hắn có thể càng thêm đầy đủ sử dụng băng chi diệt long ma pháp. Mà không cần giống tu hành vừa mới bắt đầu một dạng. Bớt ăn bớt mặc tính toán tỉ mỉ. Đại bộ phận công kích sử dụng tạo hình ma pháp. Trừ cái đó ra, Lawyer Long chi thân thể lần nữa đề bạt 2%. Đến 20%. Cũng là cái này nhìn như không có ý nghĩa 2% đề bạt. Để Adler hiện tại cũng không hứng thú cùng hắn tỉ thí khí lực. Bởi vì đây là một cái điểm tới hạn. Đến 20%. Lawyer phát hiện mình khí lực lớn trọn vẹn gấp 3. Hoa vài ngày thời gian tài khống chế lại. Phối hợp thêm cái tiến bản băng chi khải giáp kiên cố đặc tính. Dù là sẽ không bá khí. Hắn hiện tại cũng có thể cứ thế mà nện đứt sắt thép. Nhưng tương ứng, Lawyer cũng nỗ lực một chút đại giới. Đó chính là hắn hiện tại vô luận ăn cái gì, cũng không thể lại tăng thêm điểm năng lượng. Cùng hắn suy đoán nhất trí, mà nhất làm cho Lawyer lo lắng long chi lực. May mắn không có theo lớp năng lượng lần mà đề cao. Bất quá hắn vì khai phát chiêu thức mới, cùng câu ra lúc giao thủ tấp nập sử dụng phiên bản đơn giản hóa. Dẫn đến long chi lực dâng lên rất nhanh. Hiện tại đã đạt tới 5%. Diệt long ma pháp uy lực xác thực dâng lên một mảng lớn. Nhưng loại này mạnh lên không phải Lawyer kỳ vọng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Dù sao ma đạo sĩ một đường. Cái thế giới này không ai có thể dạy bảo hắn. Toàn bằng tự mình tìm tòi thí nghiệm. P.S. Khoảng 8 giờ đi. Ra lò. Một chương này là đi làm lúc mã. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.